Nhân xâm sủng phi nhân sinh, tác giả, công tử Lục Nguyệt, thực hiện, thư viện báo, chương 88, Tiểu Long. Phiên ngoại 1, mấy người tại Bắc Cương vẫn chưa đợi quá lâu. Xử lý xong tất cả sự tình sau Tiêu Tục liền cấp Hống Hống muốn về kinh thành đi. Thứ nhất Bắc Cương, Vân Kỳ Sơn, đây là trường sanh 500 năm địa bàn. Có chủ trường ưu thế, của nàng lực lượng không phải một loại chân. Thế cho nên càng về sau có chút vui đến quên cả trời đất không nghĩ hồi kinh. Vân Kỳ Sơn con rể lớn Tiêu Tục cảm thấy tim đập thình thịch. Thứ hai, đơn giản là trường sanh trong bụng giấu cái bảo bối kim ngật đáp. Mắt thấy bụng từng ngày thổi đại. Tiêu Tục nói là cái gì cũng không thể nhẫn nhịn nhận chính mình quý giá trứng rồng tại không dưới. Tại lộng lẫy xa hoa trong hoàng cung mà là đang lữ đồ hoang giao giá ngoại phá xác. Vì thế đoàn người phong trần mệt mỏi gấp rút lên đường hồi kinh. Trường sanh trong bụng Tiểu Long cũng là nể tình. Cho đến trở lại trong kinh đều không có như thế nào ép buộc hắn mẫu thân. Chờ bình yên trở lại trong cung là lúc. Trường sanh bụng đã muốn chống được lão cao, như ấn phàm nhân tháng 10 mang thai cách nói đến xem. Lâm bồn ngày đang ở trước mắt, trong cung tất cả công việc đều đã chuẩn bị thỏa đáng. Vạn chúng chờ mong, sẽ chờ Tiểu Long nhỏ giáng sinh, mà Tiêu Tục viên kia cha già tự ái chi tâm cũng lo âu đến đăng phong tạo cực tình cảnh. Mãn hoàng cung người phòng trừng trừ lãnh cung cơ hồ toàn bộ đều bị hoàng đế giằng co một lần. Nhưng mà, trường sanh trong bụng Tiểu Long lại phảng phất một chút thể hội không đến hắn cha già quyền quyền. Ái ỉ chi tâm, chờ mang thai mãn tháng 10 làm. Không ra, tiếp qua một tháng, vẫn là không ra, tiếp qua một tháng, như trước không ra. Cuối cùng, trường sanh từ bị phát hiện có mang chi nhật đến hiện tại. Chỉnh chỉnh mãn 15 tháng. Tiểu Long như trước không ra. Tiêu Tục có chút hỏng mất. Bất quá đến hoàn hảo. Hắn biết mình tức phụ cũng không phải thường nhân. Có lẽ yêu sinh tử cùng người phàm sinh tử có chỗ bất đồng. Vì thế hắn cường án nôn nóng tâm chờ đợi. Chỉ là những kia thái y cùng một đôi mắt đen lúng liếng nhìn ăn qua quần chúng lúc này đến so hoàng. Đế còn muốn hay không bình tĩnh, phụ nhân sinh tử trễ cái mười mấy 20 ngày ngược lại là rất bình thường. Nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua vượt qua sinh kỳ 5 tháng còn bình yên vô sự một chút sao? Có sinh sản dấu hiệu, hoàng hậu hoài sợ không phải cái na cha đi, nhưng bách tại hoàng đế dâm uy. Loại lời này đại gia cũng liền dám ở đáy lòng ngẫm lại mà thôi. Lại là một năm trời đông giá rét tới. Trường sanh lười biếng nằm tại trên quý phi tháp. Một ngụm nhỏ ăn đống lê. Thường thường sờ sờ chính mình bụng to. Hảo không nhàn nhã tự tại. Tiêu Tục vội vàng tiến điện mà đến. Tại trường sanh bên người ngồi xuống. Lấy tay khẽ vuốt bụng của nàng. Nhẹ giọng cảm thán. Tiểu nhân xâm, hôm nay nhưng có từng nhu thuận, như thế nào còn không ra? Đây là từ tháng 10 chỉnh sau, Tiêu Tục mỗi ngày đều chuyện cần làm, vì vẫn nhàn hạ không nghĩ ra nương bụng long nhỏ. Hoàng đế thật sự là thao vỡ đầy đất viên từ phụ thân chi tâm. Tiểu nhân xâm là Tiêu Tục cho hài tử lấy nhũ danh. Tự giác ngây thơ chất phác thú vị là ý nghĩa sâu nặng. Còn nam nữ đều tỉnh, bản thân cảm giác thập phần tốt, người bên ngoài không biết này nhũ danh chân chính hàm nghĩa. Trường sanh lại là không nói gì nhìn trời mắt trợn trắng. Tên này theo tay nhặt được dường như, ngươi tới khi gọi như vậy, sẽ không sợ đến thời điểm thật cho ngươi nhảy một chi nhân sâm đi ra. Trong bụng hai tử phảng phất là tại đáp lời mẫu thân. Biểu đạt đối cha già khinh thường, cách thân nương cái bụng hung hăng đạp hắn cha ruột một cước. Tiêu Tục tay ngừng lại ngừng, nhìn nữ nhân bụng đột nhiên phồng lên như vậy tiểu tiểu một đoàn. Âm thầm nói thầm, như vậy có thể là nhân sâm, nhất định là cái béo oa nhi. Lại nói, đứa nhỏ này vốn là nửa yêu, chính là thật là một nhân sâm hắn cũng nhận thức, tả hữu đều là hắn tự mình cốt nhục. Đã nhiều ngày, Tiêu Tục chính vụ bận rộn, mỗi ngày chỉ có thể rút ra như vậy một điểm không nhàn đến bồi bồi Trường Xanh. Rất nhanh liền muốn đuổi trở về tiếp tục bận rộn. Trường Xanh đã nhiều ngày đều là một thân một mình đi ngủ. Đêm nay, Trường Xanh khát ban đêm, từ trong mộng tỉnh lại đứng dậy muốn uống thủy. Ngộ Thu liền ngủ ở một bên giường ngủ thượng, thập phần cảm giác nghe được động tĩnh liền lập tức đứng dậy. Trường Xanh tiếp nhận Ngộ Thu đưa tới chén nước uống mấy ngụm, lại đem chăn trả lại quá khứ, hỏi, giờ gì, Hoàng thượng còn chưa có trở lại. Giờ Tuất canh ba, Hoàng thượng còn đang bận, khiến nương nương không cần quan tâm, an tâm ngủ thôi. Năm nay mùa đông bắc nhiều tỉnh bao gồm Thịnh Kinh ở bên trong bão tuyết không ngừng. Thu hoạch vụ thu khi tồn trữ lương thực tiêu hao cực nhanh. Rất nhiều dân chúng cũng đã bắt đầu thì chịu đói rét. Tuyết tai tại Bắc Lan tràn nhanh chóng. Tiêu Tục vì việc này hôm nay đã là bận rộn đến thiên hôn địa ám. Trường Xanh thở dài, không nghĩ cho nam nhân tạo thành thêm vào gánh nặng. Uống nước xong sau, liền tính toán tại Ngộ Thu hầu hạ hạ chậm rãi nằm xuống lại. Ai ngờ vừa đi xuống nằm vật xuống bình thường đột nhiên dừng lại. Sắc mặt có chút quái dị, nàng cảm giác mình giữa hai chân bỗng nhiên có nhiệt lưu theo đùi, căn tràn xuống. Nương nương làm sao? Ngộ Thu gặp Trường Xanh mạc danh biểu tình, khẩn trương hỏi, cái kia, ta, rất nghĩ muốn sinh, nghị sự điện. Tiêu Tục chính cau mày không nói một tiếng nhìn mấy cái đại thần làm cho mặt đỏ tai hồng còn kém ra. Tay tàn nhẫn, đúng lúc này, Lý Cửu Trương lảo đảo bò lết xông tới. Hoàng, Hoàng thượng, nương nương, nương nương nàng muốn sinh. Loảng xoảng làm, một tiếng, Tiêu Tục thất thủ đâm ngã ngự án thượng chén trà. Mấy cái đang tại hỗ phun nước miếng đại thần còn chưa kịp tiêu hóa này rung lên phấn lòng người tin. Tức, liền gặp hoàng đế một đạo hư ảnh từ bọn họ bên cạnh thổi qua. Phía ngoài đại tuyết còn đang không ngừng địa hạ. Toàn bộ hoàng cung đều phủ trên thật dày tuyết đọng. Đêm đen nhánh trong, ngay cả đi đường cũng có chút gian nan. Nhưng Tiêu Tục bất chấp những này. Hắn ở trong tối đạm ánh trăng sáng chiếu rọi xuống một cước lớp 10 lòng bàn chân tại thật dày. Trong tuyết ra sức hướng về phía trước chạy tới, đem đi theo cung nhân xa xa ném ở sau người. Hoàng, Hoàng thượng ngài chậm một chút, cẩn thận té, Lý Cửu Trương suýt tại thật xa phía sau khí đạp suỵt suỵt lớn tiếng la lên. Tiêu Tục vì sớm chút đuổi tới tiêu phòng điện chép gần nói. Nhưng tất yếu trải qua Ngọc Minh trên hồ Hán Bạch Ngọc Tiểu Kiều. Tiểu Kiều cả đêm không có người hành tẩu, đã sớm tích đầy tuyết, lại thêm gốc rễ liền so mặt đất muốn rất lạnh thượng một ít. Tuyết đọng thậm chí đều kết thành băng, Tiêu Tục lòng nóng như lửa đốt, hận không thể dùng bay. Hắn đại cất bước chạy lên cầu trong lòng tràn đầy lo âu căn bản không chú ý tới dưới chân. Chờ đến cầu đỉnh đi xuống pha thì một cái không chú ý dưới chân vừa trượt. Vì thế, răng rắc, một tiếng cốt cách đứt gãy giòn vang dị thường rõ ràng. Theo sau, a, nam nhân thống khổ thảm tiếng quát tháo tại yên tĩnh tuyết giả triệt vang phía chân trời. Chờ Lý Cửu Trương thè lưỡi thở gấp bạch khí hồng hộc đuổi tới thì liền thấy hoàng đế dính đầy người. Tuyết bọt, xiêm y tán loạn. Đang ôm cánh tay trái trên mặt đất lăn lộn kêu rên. Hoàng đức 8 năm mùa đông một cái đại tuyết ban đêm. Vạn chúng chờ mong thịnh văn đế hoàng thái tử rốt cuộc tại hắn cha ruột vì hắn mà không hề hình. Tượng ngã bẻ gãy một cái cánh tay là lúc oanh oanh liệt liệt giáng sinh nhân thế. Phảng phất vì chuyên môn đến cười nhạo hắn cha ruột dường như. Từ nay về sau. Minh Minh bên trong cũng nhất định Tiêu Tục từ ái cha già chi lộ gian nan cùng xót xa. Chờ Tiêu Tục chịu đựng đau nhức ôm bẻ gãy cánh tay khập khiễng đi vào tiêu phòng điện thì bên trong. ấm vàng ánh nến tiếp theo phái ấm áp tường hòa. Cùng hắn trong tưởng tượng phụ nhân sinh sản khi hô thiên thưởng địa khẩn trương tình cảnh hoàn toàn khác biệt. Do dự một chút sau, Tiêu Tục chậm gì đi vào tiêu phòng điện thiên điện phòng sinh. Bên trong tựa hồ đã muốn bị quét tước sửa sang lại qua. Canh giữ ở cửa cung nữ thái giám thấy hắn đến cung kính cho hắn hành lễ. Mở cửa, hết thảy đều ngay ngắn có mở đầu. Hắn đi đến trước giường. Trường xanh trên đầu bao ngạch khăn đang ngồi ở trên giường. Tuy rằng thoạt nhìn có chút suy yếu nhưng khí sắc nhưng vẫn là thật tốt. Dưới tầm mắt rời, trong tay nàng chính nhẹ nhàng ôm một cái màu đỏ thẫm tã lót. Ngộ Thu mấy người đang vây quanh Trường xanh đùa với trong tã lót vật nhỏ. Này, đây liền sinh xong, Tiêu Tục có chút không thể tin. Ngay cả trên cánh tay tan lòng nát dạ đau đều quên mất. Ngốc quá quá hỏi, từ Trường xanh phát động mới bắt đầu đến Tiêu Tục nhận được tin tức đuổi tới. Trong lúc còn bao hàm hắn ngã gãy cánh tay thời gian ở bên trong. Phía trước phía sau không quá nửa cái canh giờ mà thôi. Không phải nói phụ nhân sinh sản đều là thống khổ gian nan. Hung hiểm vạn phần sao? Nghe nói lúc trước Tiêu Tích Vương Phi sinh sản khi khó sinh xuất huyết nhiều. Chỉnh chỉnh đau khổ thập nhị cái canh giờ mới sinh hạ đến. Như thế nào đến hắn tức phụ nơi này, liền hắn ngã cái té ngã công phu liền sinh xong. Chẳng lẽ thật sự là bởi vì hắn tức phụ không giống thường nhân, cho nên thiên phú dị bẩm. Tại trên đường đến hắn đều nghĩ xong, phụ nhân sinh sản quá mức hung hiểm. Đến lúc đó nếu hắn tức phụ đau đớn khó nhịn, hắn mới sẽ không cố, phòng sinh điểm xấu khó nhịn không cho tiến, cái gì? Nhất định sẽ nắm tay nàng, bồi nàng cùng nhau chịu đựng qua này gian nan thời khắc. Cỡ nào tình vững hơn vàng, không rời không bỏ a. Thoại bản tử thượng đều là như vậy viết, lúc trước xanh xanh nhìn đến lời này bản tử thời điểm cũng không bị nam chủ nhân công thâm tình cảm động được sùm sụp nha. Nhưng đến bọn họ phu thê nơi này như thế nào liền không giống nhau đâu. Này hoàn toàn không hắn phát huy đường sống nha. Trường xanh ngẩng đầu thấy nam nhân ngốc quá quá đứng ở cửa. Cười cười hướng hắn vẫy tay. Thất thần làm cái gì? Dạ, người mong lâu như vậy tiểu nhỏ nhỏ. Một hồi sẽ bị bà vú ôm đi xuống. Còn không qua đến nhìn một cái. Tiêu Tục lấy lại tinh thần, run rẩy đi đến bên giường, duỗi cẩn thận từng ly từng tí chiều trong tã lót nhìn lại ngừng thờ. Dường như sợ dọa đến nơi này cái mới vừa tới đến thế gian yếu ớt tiểu oa nhi. Tiêu Tục cường từ thả nhẹ mới vừa bởi bôn chạy mà kịch liệt thở dồn dập. Tiểu nhân xâm nhân vừa mới sinh ra duyên cớ, cả người đều là hồng toàn bộ nhiều nếp nhăn. Cau mày quyệt chứ đóa hoa giống nhau cái miệng nhỏ nhắn. Tóc máu nồng đậm được một toát, có chút thũng thụng ánh mắt vốn là hợp, giống như đã nhận ra chính mình cha ruột. Tiểu gia hỏa bỗng nhiên chậm rãi mở ra một con mắt. Hắc nho kiểu mắt tựa hồ tại cùng nam nhân đối diện. Trong phút chốc, Tiêu Tục cảm giác mình tâm mềm mại thành một bãi nước. Nữ nhân trước mắt cùng hài tử chính là hắn chân quý nhất toàn bộ. Ngược lại là làm nương có chút ghét bỏ nhi tử, cảm thấy giống cái nghiêm túc tiểu lão đầu. Sửu sửu, lời này lại lập tức lọt vào Tiêu Tục cường liệt phản bác. Tuy rằng hắn chưa thấy qua cái khác mới xuất sinh bé sơ sinh lớn lên trong thế nào, nhưng hắn tin tưởng vững chắc, con trai của hắn nhất định là trên thế giới xinh đẹp nhất, đáng yêu nhất, tối không gì sánh kịp bé sơ sinh. Trường xanh hơi hơi thò tay đem trong ngực tiểu đoàn tử ra bên ngoài giao. Ý bảo đến, muốn hay không ôm một cái. Một hồi bà vú muốn ôm đi xuống. Tiêu Tục theo bản năng muốn thân thủ, nhưng vừa giật giật cánh tay, mới nhớ tới mình lúc này bẻ gãy điều cánh tay. Nháy mắt đau ý hồi ầm ĩ, làm cho hắn khàn giọng nhíu mày. Trường xanh lúc này mới phát hiện nam nhân đầy người chật vật. Có chút chần chờ, ngươi đây là cùng người đang tuyết đánh nhau. Tiêu Tục cũng không hảo ý tứ nói mình là đi đường không cẩn thận cho ngã. Hàm Hồ này ứng phó xong, hắn có chút đau lòng dùng bàn tay vuốt ve trường xanh tóc mai có chút tán loạn mặt. Nhỏ giọng hỏi, nhưng là rất đau. Trường xanh lắc đầu, nhi tử đau lòng ta. Vừa mới bắt đầu cảm giác có chút đau bụng, ngay cả quát to đều không có liền oạch một chút sinh xong. Tiêu Tục sờ sờ mũi, ngoan ngoãn đưa tới thái y cho mình trị cánh tay. Hắn tựa hồ so với hắn vừa mới sinh xong hài tử tức phụ ép buộc còn muốn nghiêm trọng. Sao sao sao hoàng hậu nửa đêm phát động, toàn bộ hoàng cung sau nửa đêm đều là ầm ầm. Cho đến bình minh, ra nhiều liền toàn thịnh kinh thành người đều biết cái kia tại nương trong bụng đợi 15 tháng. Na cha, na không nhỏ hoàng tử rốt cuộc thong dong đến chậm Giáng sinh. Tại tiểu hoàng tử Giáng sinh sáng sớm ngày thứ hai, nắng sớm tảng sáng, tát phát ra vạn đạo hào quang, sái hướng tuyết hậu đại địa nhân gian. Này liên tục không dừng lại hơn nửa tháng đại tuyết rốt cuộc tại đây sáng sớm thu thế. Thả tinh, theo sau mấy ngày, triều đình lục tục thu được tấu, bao gồm kinh thành ở bên trong, bắc trực đãi địa khu đại tuyết cũng đều dần dần ngừng lại. Triều đình cùng bắc dân chúng lúc này mới cùng nhau thở ra một hơi. Rốt cuộc xem như được cứu rồi. Nay bên ngoài đều tại truyền. Tiểu hoàng tử không giống thường nhân. Hoàng hậu nương nương 15 nguyệt mang thai mà sinh. Sơ sơ Giáng sinh liền ngừng đại tuyết. Cứu bắc ngàn vạn dân chúng. Quả thật thiên mệnh sở về. Tiểu hoàng tử là tử vi tinh chuyển thế. Phù hộ ta đại thịnh. Thậm chí có không thiếu hội nghiền ngẫm hoàng đế tâm đại thần đã muốn bắt đầu thượng tấu lập chữ. Trung quy, hoàng đế tuổi quả thật cũng không nhỏ. Đây là hắn trước mắt mới thôi duy nhất hài tử. Còn là cái hoàng tử. Trường xanh nhìn trong ngực vừa uống nãi. Chính ngủ mỏi miệng thủy giàn ruộ tiểu tiểu nhỏ. Không rõ đến tột cùng con trai của nàng ở đâu tới bản lĩnh có thể lại có thể cứu vớt thiên hạ. Thương sinh, là tại nàng ngủ gà ngủ gật thời điểm đi cứu vớt thế giới sao? Tác giả có lời muốn nói, thiên hồ vạn hoán tiểu nhân nhân sâm rốt cuộc đến chim. Trước cho hắn lấy cái tiểu nhân sâm nhũ danh, bản thân cảm giác đặc biệt manh tương đương quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.